Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 568. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi sự đã lắng xuống, Bạch Phụng giao hướng về phụ thân Bạch Trấn Uy giải thích đầu đuôi câu chuyện. Nàng nói, con gái trước đây chuyển sang tu một môn pháp thuật liên quan đến hệ thủy, bởi vậy cần thường xuyên ngâm mình trong biển, thấu hiểu bí mật của dòng nước để hoàn thành tu hành viên xích lân san hô châu. Chi Linh San Hô Chu, đối với con mà nói vô cùng quan trọng. Nhưng người biết con đang tìm viên châu ấy thật ra không nhiều, có lẽ cũng chỉ là vài nhà đó mà thôi. Bạch Trấn Uy trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Bọn chúng dám, Bạch Phụng Giao chỉ biết cười khổ. Còn đâu cái gì là dám hay không dám nữa, bọn chúng đã dám hành động như vậy rồi. Bạch Trấn Uy chỉ là cơn giận nhất thời bộc phát mới buông lời như thế. Nghe vậy ông thở dài một tiếng, trầm giọng nói. Lần này con phải chịu khổ rồi, là phụ thân vô dụng. Không thể nhận ra sớm hơn, suýt nữa đã hại con mất mạng. Bạch Phụng Giao nhẹ lắc đầu, phụ thân ngày đêm lo toan, còn phải tu hành, sao có thể mọi việc nhỏ nhặt đều đích thân xử lý. Lần này là con gái không đủ cảnh giác mới dẫn đến nguy hiểm này. Bạch Trấn Uy nâng tay, ngăn con gái không cần tự trách mình, rồi vuốt vuốt chòm râu ngắn dưới cằm, nói. Bọn tiểu nhân kia, không biết tự nâng cao bản thân. Lại nghĩ rằng đả kích Bạch gia có thể giúp chúng thăng tiến, thật là buồn cười. Bạch Phụng Giao giật mình, rồi nhẹ hé môi hỏi. Ý của phụ thân là, bọn họ, Bạch Trấn Uy cười lạnh lẽo. Chỉ còn ít ngày nữa là đến kỳ thăng mạch chi tỷ, sân mai chư bi. Con là đích nữ của phụ thân, lại là người mạnh nhất trong đám con cái tu vi luyện khí. Liên chi, của phụ thân, nếu con gặp bất chắc, phụ thân chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề. Dù miễn cưỡng tham gia cũng khó thắng được, bởi những đứa khác không thể so với con, trận đấu của luyện khí kỳ, Liên Chi, sẽ bị mất một phần. Xét tới cùng, kẻ hưởng lợi nhất chỉ có bọn chúng, người động thủ với con tất nhiên là bọn chúng. Bạch Phụng Giao hít sâu một hơi, trầm ngâm, phụ thân nói rất đúng, nhưng trong vài nhà khác cũng có những chi phái đối nghịch với Tây Nhai Bạch Phù. Si chia bai phu, chúng ta, ngay cả khi không có lợi ích nào cụ thể, muốn giết con cũng không phải là không thể. Bạch Trấn Uy phất tay. Con còn chưa hiểu hết. Kỳ đại đấu trong tộc là sự kiện trọng đại của cả đảo. Các chi đều tham gia. Như Bạch gia ta thì có kỳ thăng mạch chi tỷ. Vì Tây Nhai Bạch Phủ, Nguyệt Sơn Bạch Phủ, Duy San Bai Phu, Thanh Hòa Bạch Phủ, Trinh He Bai Phu và vài chi phái khác đều rất mạnh mẽ. Khi chi phái quá lớn mạnh, ảnh hưởng đến thân tộc, cần phải có thăng mạch chi tỷ để chọn ra chi phái xuất sắc nhất, nâng họ thành thân tộc, khi ấy được hưởng tất cả đãi ngộ như thân tộc, giúp thân tộc càng lớn mạnh, chi phái bị giảm bớt sẽ yếu đi. Các gia tộc khác dù không rộng lượng như chủ Bạch gia ta, nhưng cũng dùng cách này để giữ cho thực lực tổng thể của gia tộc luôn mạnh nhất. Bởi thế, họ tổ chức đại đấu giữa các chi để phân chia tài nguyên. Cũng vì đây là đại sự, các chi của Tây Nhai Bạch Phủ và vài nhà khác vẫn luôn tranh giành không ngừng nhưng chưa đến mức quyết tử. Họ ngầm hiểu nhau sẽ không ám toán nhau trong thời điểm này. Bởi nếu tổn thương nặng nề, sẽ tự đẩy mình vào thế yếu trong tộc, tài nguyên bị cắt giảm, có thắng được đối thủ thì cũng có ích gì. Nghe xong, Bạch Phụng Giao tuy không lạ lẫm với ý nghĩa của thăng mạch chi tỷ nhưng việc các gia tộc ngầm hiểu nhau, không tranh đấu đến mức chết chóc, thật khiến nàng bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thầm nghĩ kỹ lại, cảm thấy cũng có lý. Những chi phái đối nghịch với Tây Nhai Bạch Phủ như Hoàng gia, Hoa gia, La gia, Lua gia chỉ là các chi phái mạnh trong gia tộc, không hơn không kém. Tranh chấp cũng chỉ vì lợi ích từ thời trước, nhưng loại tranh chấp đó chỉ tồn tại khi họ còn có địa vị trong gia tộc. Nếu tranh đấu đến tổn thương trầm trọng, chẳng phải sẽ bị chính các đối thủ trong tộc cười nhạo sao? Bạch Phụng Giao thở dài, nói, thì ra là vậy, sau đó nàng dừng lại một chút, hỏi, theo phụ thân, lần này là Nguyệt Sơn Bạch Phủ hay Thanh Hòa Bạch Phủ ra tay? Bạch Trấn Uy đáp, là Thanh Hòa Bạch Phủ. Bạch Phụng Giao cũng nghĩ như vậy, Bạch gia vốn là một đại gia tộc, tuy nói đa phần hòa thuận nhưng trong bất cứ thế lực lớn nào, không thiếu những kẻ ác tâm. Nguyệt Sơn Bạch Phủ và Tây Nhai Bạch Phủ tuy cạnh tranh nhưng vẫn giữ đúng bổn phận. Không đi đến sát sinh. Nếu có tử vong trong tranh đấu cũng là do yếu tố ngoại cảnh trong những khu vực nguy hiểm. Nhưng Thanh Hòa Bạch Phủ lại khác. Ai cũng biết, chi phái có hai nguồn gốc. Một là dòng phụ của thân tộc, tất nhiên bị phân làm chi phái. Thứ hai là những chi phái từng là thân tộc, do lỗi lầm hoặc suy yếu mà bị giáng xuống thành chi phái, hoặc dòng thân tộc có ba đời không xuất hiện ai đạt trúc cơ. Chô Di cũng sẽ thành chi phái. Thanh Hòa Bạch Phủ chính là trường hợp từng là thân tộc, nhưng qua ba đời không có đệ tử đạt trúc cơ nên bị giáng xuống chi phái. Tuy là chi phái, họ vẫn mang lòng kiêu hãnh của thân tộc, đặc biệt là thế hệ sau đó. Từng có một nữ hài có căn cốt tốt, nhưng lại là thế hệ thứ tư, không giữ được vị trí thân tộc. Để sớm trở lại thân tộc, nữ hài ấy từ nhỏ đã bị ép khổ luyện, gần như không cho ra ngoài. Có lẽ cũng chính vì vậy mà tâm cảnh không thuận, lòng tích uất, đến luyện khí tầng 9 thì không thể trúc cơ, dần bị các đệ tử ưu tú khác vượt qua. Về phía Thanh Hòa Bạch Phủ, Trinh He Bai Phu mà nói, nữ tử trong gia tộc từ nhỏ tuy có tư chất hơn người, nhưng khi trưởng thành lại không đạt được cảnh giới phù hợp với khả năng của mình. Họ không tự kiểm điểm, lại quy rằng nữ tử tu hành không đủ cần cù. Đã vậy còn đánh giá rằng nếu nữ tử không thể vượt trội thì e rằng không còn khả năng trúc cơ. Chô Di, vì lẽ đó, bọn họ không còn đặt nặng việc nữ tử tu luyện, mà chỉ xem nữ tử như công cụ duy trì dòng dõi, tuyển chọn nam tu có căn cốt không tầm thường trong số các tán tu ngoài biển làm nhập trại. Dù nam tu có PS, đa tình, Thanh Hòa Bạch Phủ cũng không để tâm, còn cho phép hắn thu nạp vô số mỹ nhân, chỉ cần đứa con do nữ tử sinh ra thuộc về Thanh Hòa Bạch Phủ, những đứa con khác thì quy thuộc về nam tu. Nếu chỉ là như vậy, thì có thể coi là vượt quá chừng mực 5-6 phần, nhưng tính tình của nam tu ấy lại vô cùng tàn bạo. Nữ tử họ Bạch dù là chính thê, nhiều lần bị thiếp thất của nam tu kia đến quấy nhiễu. Do nàng từ nhỏ đã chuyên tâm tu luyện nên không biết cách đối phó, chỉ đành trình bày với nam tu. Không ngờ, nam tu chẳng những không trách mắng thiếp thất mà còn ngược lại, thẳng tay đánh đập nàng. Vì nam tu đã đạt đến đỉnh phong của luyện khí, Liên Chi, nữ tử họ Bạch không thể phản kháng, nhiều lần bị hắn bức hát, mà các trưởng bối trong phủ dù nhận ra cũng làm ngơ. Cuối cùng, sau khi nàng sinh một trai một gái, khí huyết hao tổn đến cạn kiệt mà qua đời. Từ đó có thể thấy, Thanh Hòa Bạch Phủ đối với tộc nhân của mình còn lạnh lùng tàn nhẫn đến thế, huống chi là đối với người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vài thế hệ sau đó, Thanh Hòa Bạch Phủ từng dùng nhiều thủ đoạn ngầm nhằm nâng cao thực lực, nhưng vì ảnh hưởng không lớn, lại không để lộ sơ hở, nên chỉ khiến người khác âm thầm e dè mà thôi. Tây Nhai Bạch Phủ, Si Chia Bai Phu, hành xử quang minh chính đại, từng có vài xung đột với Thanh Hòa Bạch Phủ trong những thế hệ trước, cũng từng chịu thiệt thòi vì sự toan tính của bọn họ, nên không tin tưởng phẩm cách của nhánh này. Tuy nói trong các kỳ thăng mạch chi tỷ, sâm mai chư bi, trước đây, Thanh Hòa Bạch Phủ chưa từng dùng thủ đoạn gì, nhưng lần nào cũng thất bại. Nay gặp phải đối thủ là Tây Nhai Bạch Phủ, bọn họ thực sự không muốn để Tây Nhai Bạch Phủ thăng mạch thành công. Không nhịn nổi mà làm ra những chuyện mờ ám cũng là điều không có gì lạ. Bạch Phụng Giao, Bai Phân Giao, thở ra một hơi dài, nói, cũng phải thôi, nếu Tây Nhai Bạch Phủ ta thành công thăng mạch, sẽ trở thành nhánh chính, còn Thanh Hòa Bạch Phủ vốn là nhánh chính lại trở thành nhánh phụ. Nhánh từng là chính lại thành phụ, ngược lại, phụ lại thành chính, địa vị đôi bên hoàn toàn đảo lộn, mà bọn họ với chúng ta xưa nay vốn không thuận nhau, tất nhiên là không chịu nổi rồi. Cách chương.